Chương 2586 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là đang hải sợ sao? Hiện tại Triệu Hải Thiên đã không phải trước đây Triệu Hải Thiên, hiện tại Triệu Hải Thiên chính là Triệu gia lão yêu quái Triệu Sùng Sơn, tu vi của hắn sức mạnh, chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao, tiểu điệp bất quá là chân võ cảnh giới, căn bản không chống đỡ được. Thêm vào tiểu điệp căn bản không nghĩ tới Triệu Hải Thiên lại đột nhiên ra tay, tâm thần căng thẳng, càng là có chút bối rối, nàng kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Ở loại này trong chớp mắt tình huống dưới căn bản không làm được cái gì phản ứng đến, bất quá hắn không làm được, Long Phi nhưng có thể ngay đầu tiên phản ứng lại y âm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn diện trưởng khống tiểu điệp thân thể, chân nguyên cuồn cuộn, vào lúc này. Căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể cứng, một chưởng đón đánh đi tới, chỉ có điều lần này không phải tiểu điệp sức mạnh, mà là Long Phi sức mạnh y âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Xong chưởng đấu, Triệu Hải Thiên động cũng không động đậy, tiểu điệp thân thể như diều đứt dây như thế, bạo bay ra ngoài, va chạm ở trong đại điện một cái trên trụ đá, ỉ phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngoại trừ phun ra một ngụm máu tươi ở ngoài, tiểu điệp không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, bởi vì Long Phi toàn bộ đá nàng chịu đựng ở ngoài điện, trong đám người Long Phi khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể mơ hồ phát chìm, trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thiếu một giống như sinh mệnh giá trị, nội tâm âm thầm căng thẳng. Chân võ đại đế sức mạnh quả nhiên cường. Coi như ta chân võ cửu phẩm sức mạnh căn bản là không có cách đối kháng. Hơn nữa, Long Phi nhìn bên trong cung điện Triệu Hải Thiên, hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái, này đạo lực lượng phi thường tàn nhẫn, lão luyện, căn bản không giống như là Triệu Hải Thiên sức mạnh, một ngày, sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ, cũng không thể biến thành như vậy, lẽ nào thay đổi một người. Long Phi tâm thần âm thầm căng thẳng, tiểu điệp từ dưới đất bò dậy đến, trong lòng lập tức lo lắng hỏi. Ý A Long, ngươi không có sao chứ? Giờ khắc này, Long Phi ý niệm đã bị Triệu Hải Thiên một chưởng bắn cho ra tiểu điệp trong cơ thể, căn bản không nghe được tiểu điệp nói, thấy Long Phi không có đáp lại, tiểu điệp càng là lo lắng, cũng tại lúc này, ma tộc 17 tên ma tử rộng rãi đứng lên, to con cùng khỉ ốm cũng cấp tốc chạy đến tiểu điệp bên người, ma tử đại sư huynh nặng nề nói, đây không phải tỷ thí luyện đan sao? Sao vậy đột nhiên biến thành võ đấu? Vẫn là nói, thái tử là có thể ở Thiên Tông Yến Thượng muốn làm gì thì làm. Ha ha ha ha, Triệu Hải Thiên cuồng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm đại điện ở ngoài, vừa nãy một chưởng hắn chỉ là ở kiểm tra, một cái không hiểu luyện đan người tại sao lại đột nhiên nắm giữ như vậy mạnh mẽ đan đạo lực lượng, một chưởng này hạ xuống, hắn đã xác định vừa nãy luyện đan không phải tiểu điệp bản thân, mà là có một người khác, chỉ là vừa nãy một chưởng hắn cũng không phát hiện là ai trong đại điện ẩn núp cường giả, vẫn là đại điện ở ngoài. Triệu Hải Thiên mi tâm căng thẳng. Nói, y vừa nãy quá kích động rồi. Luyện đan tỷ thí tiếp tục. Đang khi nói chuyện, Triệu Hải Thiên bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, nói, hãy đem ta lò luyện đan mang ra đến. Triệu Vô Cực lập tức truyền âm không bao lâu, bốn tên tráng hán, hơn nữa là cảnh giới đại thừa tráng hán, một bước một cái 3 cm sâu vết chân, nhất tiến vào một cái đầy đủ cao 3 m to lớn lò luyện đan, toàn trường âm thầm chấn động, Vô Cực lão tổ nghi ngờ nói, kẻ thái tử biết luyện đan sao? Triệu Vô Cực cười cười nói, ở ngày hôm qua học. Ế! Vô Cực lão tổ sửng sốt, nhìn Triệu Vô Cực vẻ mặt, hắn trong lòng càng ngày càng kỳ quái, bất quá cũng không có biểu lộ ra. Triệu Hải Thiên nhìn tiểu điệp nói, y vừa nãy ngươi thắng, hiện tại ta hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tiểu điệp ánh mắt căng thẳng, khỉ ốm lập tức nói, nghe tiểu điệp tỷ, đừng sợ, cứng mới có thể thắng đồng thần, hiện tại như thế có thể thắng hắn. To con cũng cộc lốc nói, ê chính là, ta tin tưởng ngươi. Tiểu điệp ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nàng căn bản không hiểu luyện đan, cứng mới có thể thắng đồng thần hoàn toàn là bởi vì Long Phi sức mạnh, hiện tại cùng Triệu Hải Thiên tỷ thí. Tiểu điệp trong lòng nói, ý A Long, làm sao đây? Sao vậy là mà? Ngay vào lúc này đại điện ở ngoài, trong đám người đi ra một người kẻ ta đến. Ngoài điện tất cả xôn xao, người kia là ai à? Người này sao vậy khỏe mạnh khóe miệng chảy máu à? Hắn mới vừa nói cái gì? Muốn cùng thái tử so với sao? Điên rồi sao? Đoàn người lui lại, cấp tốc cho Long Phi nhường ra một con đường, không ít người nhìn thấy hắn đều âm thầm cười gằn lên. Ngay vào lúc này, Nhạc Vạn Sơn hai mắt chấn động, cực kỳ phấn khởi nói, ngài Long Phi, hảo tiểu tử, ngươi có thể coi là đến rồi, ai? Ngươi sao vậy đang chảy máu à? Long Phi? Long Phi là ai vậy? Ai là Long Phi? Không quen biết à, vô danh tiểu tốt đi. Lăng Thiên Các trên cũng không có tên của hắn à. Tiểu tử này ta đã thấy, chính là ngày hôm qua đại náo Lăng Thiên các người kia. Long Phi trong đám người đi ra, hắn không có cái gì tiếng tăm, cũng không có cái gì người biết hắn, bất quá Triệu Vô Cực sắc mặt nhưng là chìm xuống, Vô Cực lão tổ ánh mắt cũng thay đổi, nặng nề nói, "Ê là hắn." "Lão đại." "Ha ha ha, y tiểu sư đệ." Khỉ ốm cùng to con cấp tốc chào đón, 17 ma tử toàn bộ cực kỳ hưng phấn nghênh đón, bọn họ mỗi một cái đều là dường như hít thuốc lắc giống như, thời khắc này thật giống như tìm tới người tâm phúc như thế, mỗi người sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt một đoạn dài, ngoài địa người không quen biết Long Phi, thế nhưng đối với Triệu gia, đối với 10 gia tộc lớn nhất, đối với Triệu Hải Thiên nhưng là cực kỳ quen thuộc, chính là hắn cho gọi ra ma giới chiến tướng đem màn trời cho cắt ra. Long Phi đi tới đại điện miệng, thủ vệ trường thương hơi động, giao nhau kéo Long Phi đường, Triệu Hải Thiên cười lạnh, nói, ngươi cũng thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự dám ra đây. Ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời còn có loại kia xem thường, cùng ngày hôm qua Triệu Hải Thiên ánh mắt hoàn toàn khác nhau, Long Phi nhìn về phía Dịch Hữu Dung ngồi đang chỗ ngồi trên không nhúc nhích, hoàn toàn không có liếc hắn một cái, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, kẻ chết tiệt lão yêu bà, ngươi nàng mẹ cũng thật là tàn nhẫn à. Long Phi bên trong tâm vô so với phẫn nộ, lại như vậy khống chế mình đệ tử, chỉ sợ Dịch Hữu Dung sẽ phản kháng, quá độc ác, trên đời này sao vậy sẽ có như vậy sư phụ đây. Vào đúng lúc này, Long Phi lửa giận trong lòng lăn lộn, nhìn chằm chằm Triệu Hải Thiên mang theo sát ý, nói, ở ngày hôm qua chưa hề đem ngươi đánh ngã, ngày hôm nay lão tử nhất định đánh ngã ngươi, toàn gia. Toàn gia hai chữ cắn đặc biệt nặng, hôm nay tới chính là đánh ngã tất cả đến. Triệu Vô Cực hai mắt lạnh lẽo, hét ra một tiếng, nói, ghê cẩu vật. Nói ẩu nói tả, ta xem ngươi là sống đến đầu. Triệu Hải Thiên hơi nâng tay lên, lãnh băng băng cười nói, ngươi làm cả nhà của ta. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Ngươi liền bước vào đại điện tư cách đều không có à, ngươi cầm cái gì làm. Chỉ bằng ngươi này tu vị. Ha ha ha, ở trong mắt ta bất quá chính là một cái đồ bỏ đi mà thôi. Ha ha ha, ngươi có thể đi vào sao? Ngươi mời thiếp trên cái gì thân phận? Ngươi có tư cách đi vào sao? Cho rằng lấy mời thiếp ngươi liền có thể đi vào đại điện. Ha ha ha! Nơi này là ngươi loại phế vật này có thể đi vào địa phương. Triệu Hải Thiên hung hãn nói, Long Phi tựa như cười mà không phải cười về trả lời một câu, ngươi là đang hải sợ sao?